Kế thê, chương 199, trở mặt, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Thường Nhuận Chi nhất thời há to miệng, Thường Mộc Chi nở nụ cười, ta biết muội tất nhiên sẽ có biểu cảm này, này, Thường Nhuận Chi xoa xoa mặt thẹn thùng nói, muội chính là nhất thời bị dọa, nàng hỏi Thường Mộc Chi, đây là chuyện làm sao, Thường Mộc Chi nói, Sầm Vương Phi là độc nữ trưởng công chúa Trường Nhạc được Thánh Thượng Phong làm An Khéo quận chúa. Nàng ta thân là biểu tỷ muội của các hoàng tử, tự nhiên từ nhỏ chơi cùng một chỗ với các hoàng tử. Hồi nhỏ có thể cùng nhau chơi, lớn một chút biết nam nữ có khác tự nhiên không thể chơi cùng nhau. Nhưng An Khéo quận chúa này, là cái khác loại. Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lát hỏi, là vì nguyên nhân tính tình sao? Nàng ta không cần nam nữ có khác, đại khái cũng bởi vì trưởng công chúa Trường Nhạc quá mức sủng ái nàng ta, nói nam nữ 7 tuổi bất đồng, nàng ta luôn luôn cười nhạt. Thường Mộc Chi thở dài nói, An Khéo quận chúa tính tình quái đản, làm người bá đạo, khó nói không phải trưởng công chúa Trường Nhạc sủng ra. Dù sao, chỉ có một nữ nhi như thế. Thường Nhuận Chi gật đầu. An Khéo quận chúa đến tuổi gả cưới, khi trưởng công chúa Trường Nhạc châm chước hôn sự của nàng ta, một lòng muốn nữ nhi gả cho một hoàng tử tiếp tục được thiên gia che chở. Thánh thượng cũng đau tiếc nàng ta. Lúc ấy thái tử và vài vị vương gia đều còn thân phận hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều đã đại hôn, kế tiếp nên đến phiên tứ hoàng tử. Thánh thượng có ý để tứ hoàng tử cưới An Khéo quận chúa, trưởng công chúa Trường Nhạc không có dị nghị, An Khéo quận chúa cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà tứ hoàng tử không đồng ý. Thường Nhuận Chi nghĩ đến đó, bây giờ tứ hoàng tử phi là tu nữ tuyển tú đi lên, một chút thân phận và bối cảnh cũng không có, nói. Là vì Trúc Vương Phi hả? Thường Mộc Chi lắc đầu, lúc ấy tu nữ còn chưa có tiến cung, hắn ta chỗ nào có thể nhìn thấy Trúc Vương Phi? Vậy vì cái gì hắn ta không đồng ý cọc hôn nhân này? Thường Mộc Chi nói, tính tình Trúc Vương chắc muội cũng biết một hai, đồng dạng đều có chút không coi ai ra gì. Khi đó là mối tình đầu của An Khéo quận chúa, có lẽ còn cảm thấy đánh chửi cũng đại biểu cho tình cảm, nhưng Trúc Vương lại cảm thấy An Khéo quận chúa rất đáng ghét. Thời điểm hắn ta phản đối, còn ở trước mặt An Khéo quận chúa nói nàng ta giống cọp mẹ, ai cưới người đó không hay ho, chính là chết cũng không muốn cưới nàng ta. Thường Nhuận Chi thiết tưởng một chút tình cảnh đương thời, nhịn không được dùng mình, Trúc Vương thật đúng là gan lớn, không sợ roi của An Khéo quận chúa sao. Cửa hôn nhân này tự nhiên thất bại. Thường Mộc Chi thở dài. Có thể cố tình An Khéo quận chúa giận quá tìm tứ hoàng tử thực sự cùng hắn ta đánh một trận, đến nay Trúc Vương ở những nơi có nàng ta, đều là trốn tránh. Thường Nhuận Chi nói một câu quả nhiên, tính tình Sầm Vương Phi chỉ sợ thực không phải chủ nhân nguyện ý chịu thiệt. Nếu nói như thế, là Trúc Vương và Sầm Vương Phi có hiềm khích. Mà ta nghe nói, Trúc Vương và Trúc Vương Phi trong đó quan hệ không vừa mắt, Sầm Vương Phi không đáng bởi vì cùng Trúc Vương có ân oán, ngược lại đem phân bất mãn này gia tăng trên người Trúc Vương Phi. Thường Nhuận Chi hiếu kỳ nói, vì sao hai nàng ta sinh oán vậy? Thường Mộc Chi cười nói, muội cũng không ngẫm lại, hai người các nàng là tính tình gì? Thường Nhuận Chi cẩn thận suy tư một lát nhất thời giật mình. Thường Mộc Chi nói, Trúc. Góc truyện audio.com, Vương Phi xuất thân dân gian, tại đây giữa nhiều trục lý, xuất thân nàng ta kém cỏi nhất, trời giúp nàng ta gả vào hoàng gia, còn có chút tự cho là thanh cao, bình thường không cùng người ta đàm, luôn bày ra một bộ lĩnh chi hoa không thể tiết độc. Còn Sầm Vương Phi thân phận quận chúa, ở nhà trên đè ép nàng ta một mảng lớn, lại hay nói nàng ta thiện đàm, mặc dù làm người bá đạo điêu ngoa, bởi vì duyên cơ xuất thân, đại gia đều nguyện ý nhượng nàng ta, nịnh hót nàng ta. Trúc Vương Phi thấy Sầm Vương Phi thì không vui, còn Sầm Vương Phi cũng nhìn Trúc Vương Phi không quen. Thường Nhuận Chi cười nói, có một số người trời sinh không thể trở thành bằng hữu. Nói xong nàng tò mò hỏi, hai nàng từng cãi nhau sao? Này thật không có, Thường Mộc Chi lắc đầu, nói tóm lại thời điểm hai nàng có thể ngồi cùng chỗ rất ít. Trúc Vương Phi làm người lạnh tanh, giống như không tiết cùng người khác nói chuyện. Sầm Vương Phi cũng không vừa ý cùng Trúc Vương Phi quấy hợp đến cùng nơi. Có đôi khi khó tránh khỏi lẫn nhau nói một câu hai câu, trong lời nói Trúc Vương Phi giáp thương mang bổng, giọng điệu Sầm Vương Phi cũng đĩnh hướng. Dừng một chút, Thường Mộc Chi cười nói, nhưng là cũng may có lễ Vương Phi ba phải, yến trăm ngày của thế tử cũng nhờ lễ Vương Phi đứng ra tròn tràng. Thường Nhuận Chi thở dài, nghe nói lễ Vương là người hiền lành, mọi việc đều thuận lợi ai cũng không thể đắc tội. Đôi vợ chồng này tính tình hợp nhau. Thường Mộc Chi nói, tính tình có lẽ quả thực hợp nhau, nhưng mà phu thê bọn họ. Thường Mộc Chi cười lắc đầu, nói phu thê Trúc Vương không vừa mắt là vì Trúc Vương Phi ghét bỏ Trúc Vương thô cắt, nhưng Trúc Vương đối với Trúc Vương Phi rất tốt, có cái gì tốt đều đưa tới cho nàng ta. Còn phu thê Lễ Vương, tướng kính như băng là công khai bí mật, nguyên nhân bởi vì sau khi Lễ Vương phi gả cho Lễ Vương không lâu, Kỳ Mẫu gia do phạm vào chuyện mà bị hạ nhà tù, phụ thân Lễ Vương phi, huynh đệ đều gặp biếm chất, khiến danh dự của Lễ Vương cũng bịt kín một tầng bóng ma. Đây là cách nói bên ngoài, chuyện ngầm làm sao, vậy không biết được rồi. Thường Nhuận Chi nghe Thường Mộc Chi cùng nàng nói Vương Phi đâu đâu, giữa các hoàng tử phi tiểu tính kê tính toán, Diêu Hoàng bưng sữa dê lên cho Thường Nhuận Chi uống. Làm sao đoan ngoạn ý đi lên, Thường Mộc Chi nhăn mũi phẩy phẩy gió, nhìn Diêu Hoàng hỏi. Diêu Hoàng một bên nâng bát đĩa cho Thường Nhuận Chi, một bên cười đáp lời Thường Mộc Chi. Là cô nương để mỗi ngày chuẩn bị một bát cho nàng uống. Muội không chê mùi vị thanh tưởi này à, Thường Mộc Chi nhíu mày, Thường Nhuận Chi chậm gì gì uống, lau miệng, nói. Mùi vị này không nặng, có thể uống. Làm sao nhớ tới uống thứ này? Thường Nhuận Chi chỉ cười không nói. Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta à? Thường Mộc Chi hừ một tiếng, chỉ Diêu Hoàng nói. Diêu Hoàng, người nói. Diêu Hoàng chỉ cười cười. Đại cô nương vẫn nên để cô nương nhà nô tỳ nói đi. Nguyên do đó nếu nói ra từ miệng nô tỳ, chờ khi đại cô nương hồi phủ, cô nương nhà nô tỳ sẽ thu thập nô tỳ. Thường Mộc Chi lại nhìn muội tử nhà mình. Đừng làm khó dễ nha hoàn tâm phúc của muội, nhanh nói đi. Thường Nhuận Chi ho ho, lúc này mới đưa sát lỗ tai nói nhỏ với Thường Mộc Chi. Thường Mộc Chi trợn to mắt, thật sự, Thường Nhuận Chi gật đầu. Sao muội không nói sớm? Thường Mộc Chi vội đứng lên, nói làm nhảm. Trong phủ của ta còn chút dược liệu bổ thân, sau khi về sẽ cho người đưa tới cho muội. Đại, góc chuyện audio.com, tỷ tỷ ngồi đi còn sớm mà. Thường Nhuận Chi kéo kéo Thường Mộc Chi ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Thời gian còn thấp, muội và A Đồng còn chưa tính toán nói ra ngoài. Thường Mộc Chi vội gật đầu, đúng đúng, bây giờ còn chưa được ổn, chờ thai ngồi ổn mới báo tin vui. Thường Mộc Chi vui mừng nhìn bụng Thường Nhuận Chi, nửa ngày sau than nhẹ. Nhuận Chi thật tốt, Thường Nhuận Chi chỉ ôn nhu cười, xem muội hiện tại qua được thích ý như vậy, đại tỷ tỷ thực cao hứng cho muội. Thường Mộc Chi nhẹ nhàng phủ phủ Thường Nhuận Chi, dừng một lát mới nói. Vậy kế tiếp tin tức này, mặc dù là muội đã biết cũng phải làm như hoàn toàn không thèm để ý. Tin tức gì? Thường Nhuận Chi tò mò hỏi. Thường Mộc Chi nhẹ giọng nói. Hôn sự của Phương Sóc Trương và thư nữ Tào Nghệ Đan nhị phòng phủ Văn Viễn Hầu, 3 ngày sau thân nghênh lễ. Cách Trương,